Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, thứ 66 chương thần bí nam tử. Cỗ thi thể này khung xương và chúng độc tình huống đến xem. Rất giống Vũ Nhi, thế nhưng duy chỉ có xương tay. Vũ Nhi xương tay nhiều lần trên tay, mà xương tay của nàng hoàn hảo không tổn hao gì. Nàng không phải, Minh Vương thanh âm lạnh như băng như chút được gánh nặng. Hình như thở ra một hơi bình thường. Mộ Dung Thính Vũ cổ tay nhiều lần trên tay, đều là bầy hắn ban tặng. Cho nên này sau hắn biết đến sự tình. Cẩm Lam nghe nói, đáy mắt thoáng qua vẻ vui mừng, mà gấm mực nhìn Minh Vương không nói chuyện. Vũ Nhi, kiếp này mơ tưởng thoát đi bản tọa bên người, Minh Vương điên cuồng phá lên cười. Cười bừa bãi, cười lành lạnh khủng bố, dường như quỷ mị bình thường làm cho người ta sợ hãi. Cha cha, vì sao lại trùng hợp như vậy cỗ thi thể này xuất hiện ở đây? Minh Vương thanh âm trầm thấp âm lãnh làm cho người ta sợ hãi. Ánh mắt thâm thúy, dần dần siêu cao thuế nặng vì một cỗ âm trầm, lạnh lẽo khí tức, theo khóe miệng hoa khai. Đêm khuya trầm ni, một mảnh tĩnh mịch ban đêm, tràn ngập quỷ dị sát khí. Đá xanh bản phô liền trên đường nhỏ, một nam tử, cảnh tượng vội vã, một mình một người. Dung tại đây quỷ mị bình thường trong bóng đêm một trận gió lạnh lướt qua. Chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh, một thân ảnh giống như quỷ mị bình thường. Đột nhiên thoáng hiện nam tử cả kinh, còn chưa chậm quá thần đến. Phút chốc, ngơ ngẩn, nếu như chặt đứt tuyến hạt châu bình thường. Đại châu tiểu châu hỗn độn hạ xuống. Một viên, nhỏ xuống chính là hồng được quỷ dị máu châu. Bỗng nhiên đập ở trên mặt đất. Tràn ra nhiều đóa huyết hoa nam tử chậm rãi ngã xuống. Máu tự trong thân thể hắn ồ ồ chảy ra, đem tính mạng của hắn một tia rút ra. Bóng đêm như một vô hình bố đưa hắn bao vây lại. Cẩm Lam, ngươi đang làm cái gì? Gấm mực ôn nhuận hai má mang theo một tia tức giận. Nhìn gấm mực quát ngươi như vậy giết hắn, chúng ta liền chặt đứt tuyến. Thế nào tìm kiếm phu nhân? Gấm mực dắt Cẩm Lam y phục nói. Cẩm Lam nhìn thi thể trên đất, lạnh lùng nói, phu nhân đã chết, hà tất sẽ tìm ni người. Gấm mực thanh âm trầm thấp mang theo một tia bất đắc dĩ nói, ngươi cũng là, Nguyệt công tử cũng là, chẳng lẽ ngươi không nên nói vậy? Cẩm Lam vội vàng trách cứ, ngươi nhớ một lần ta mất tích một tháng, thiếu chút nữa đã chết rồi sao? Chính là nàng cứu ta. Cho nên ta muốn còn, Cẩm Lam tựa là đúng gấm mực nói. Cũng là đối với mình nói, hắn chỉ là báo ân mà thôi. Thanh âm trầm thấp tượng nói mê, vừa giống như tự lẩm bẩm, cuối tán nhập hư không, như bị gió thổi quá cho tàn, dấu vết gì cũng không có để lại. Gấm mực nghe nói, một lúc lâu nói, như vậy ân ngươi đã báo, nhớ kỹ của chúng ta mệnh đều là chủ nhân. Đây là một lần cuối cùng, bằng không mặc kệ ta bất niệm tình huynh đệ, gấm mực lạnh giọng nói. Minh Vương có thể vòng hắn một lần, tuyệt đối sẽ không tha lần thứ hai, mà bọn họ tân tân khổ khổ tìm được đầu mối lại chặt đứt. Nhìn gấm mực rời đi bóng lưng, Cẩm Lam khóe miệng vung lên một đau thương tươi cười. Đã là nhập thời tiết mùa đông, bên ngoài đã trời giá rét đông lạnh, duy chỉ có này trong sơn cốc. Bốn mùa trường xuân, thỉnh thoảng có vài miếng linh tinh hoa tuyết bay xuống. Một mảnh thanh sắc bãi cỏ, tươi đẹp dương quang vẩy tràn đầy đất, ấm áp thoải mái ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người. Chỉ cảm thấy tâm tình cũng trở nên khoan khoái hoan mau đứng lên. Đây là nơi nào? Rất quen thuộc tất, rất quen thuộc tất, phía trước, một tòa độc đáo nhà dân tiểu viện, một lòng bích thủy trúc, xanh tươi dục tích. Viện nội hoa cây chằng chịt, u tĩnh lịch sự tao nhã, yên tĩnh thả an tường. Trong viện tử gian, một 3-4 tuổi tiểu cô nương, trong tay ôm mấy cái liên ngẫu, tập tễnh chạy chậm, mẫu thân, thanh thúy đồng âm vang vọng toàn bộ viện. Mà nàng phía trước một phụ nữ ôn nhu nhìn nàng, tình cảnh này, lại là quen thuộc như vậy ấm áp, Mộ Dung Thính Vũ viền mắt nóng lên. Cái kia ánh nắng tươi sáng sớm, từng, có bao nhiêu cái như vậy bàn sán lạn, thoải mái sáng sớm đâu. Chưa từng nghĩ tới, lớn lên sau này, tình cảnh này, lại thành hy vọng xa vời. Vũ Nhi, mẫu thân thanh âm ôn nhu vang vọng ở bên tai. Ngồi xổm xuống, ôm Mộ Dung Thính Vũ, ôn nhu tươi cười, giống như lũ ánh mặt trời chiếu tiến trong lòng nàng, ấm vào đáy lòng, sau một khắc, nước mắt lại là chỉ cũng không ngừng được cuộn trào mãnh liệt xuống. Nàng bỗng nhiên nhào vào mẫu thân trong lòng, mặc cho nước mắt tùy ý xuống. Hạnh phúc, hài lòng, ấm áp, yên ổn, tất cả, toàn bộ đô hướng nàng như điên chiều bình thường đánh tới. Đây là nằm mơ sao? Là mộng sao? Nếu như là mộng, nàng thà rằng vĩnh viễn cũng không muốn tỉnh táo lại. Mặc dù là hư ảo, nàng cũng thà rằng chìm đắm tại đây hư ảo trong hạnh phúc. Cuộc đời này cũng không muốn tỉnh lại. Thế nhưng bỗng nhiên bầu trời đột nhiên biến. Có một màu đen bàn tay to hiếp vân mà đến. Cái kia ấm áp như dương quang thế giới dường như rơi vào trong bóng tối. Trong bóng tối, càng lún càng sâu, Việt Trụy càng rơi xuống, phảng phất ngã vào vĩnh viễn vô pháp chạm đất không đáy. Nơi này là trên thế giới tối âm u địa phương, là bị quang minh sở quên địa phương, dương quang vĩnh viễn thứ không ra, ấm áp vĩnh viễn chạm đến không được, lượn lờ Mộ Dung Thính Vũ chỉ có Minh Vương cặp kia băng lãnh bàn tay to. Nó không ngừng quấn quanh, buộc chặt nàng, nắm thật chặt, làm cho nàng không thể nào trốn tránh, rơi vào cừu hận này bao phủ không đáy luyện ngục, bất trong bóng tối. Hình như có một chỉ ấm áp bàn tay to, nắm thật chặt tay nàng, cho nàng an tâm lực lượng. Vũ Nhi, phảng phất từ một khác tầng thiên ngoại truyền đến nhiều tiếng hô hoán. Mới đầu là mờ ảo, dần dần rõ ràng, chân thực, mang theo từ tính, tựa như ở bên tai. Bất ngờ triển con ngươi, Tiêu Cự ngưng tụ ngay lập tức, Mộ Dung Thính Vũ sắc mặt tuyết cũng tựa bạch, trước mắt kia trương quen thuộc khuôn mặt lại hoan nhiên cười. Như thấy chi giao, rốt cuộc tỉnh ôn nhuận thanh âm thở phào nhẹ nhõm nói. Một khối phương khăn đặt lên, hút đi nàng trán mồ hôi. Mộ Dung Thính Vũ nhìn trước mắt nam tử, mặt tái nhợt má lộ ra một mặt suy yếu tươi cười. Ly ca cảm ơn ngươi. Mỗi ngày mỗi đêm nàng tổng thụ mộng ma dây dưa. Vũ Nhi, giữa chúng ta không cần, sở ly ca ôn nhuận thanh âm mang theo một tia đau tiếc nói. Sau đó nâng dậy Mộ Dung Thính Vũ bưng lên một chén dược nước vì nàng phục hạ. Sau đó sẽ lấy ra một khắc ô mai đưa cho Mộ Dung Thính Vũ. Hôm nay khí trời không tệ, chúng ta ra được không? Sở ly ca ôn nhuận thanh âm xẹt qua Mộ Dung Thính Vũ bên tai. Hảo, Mộ Dung Thính Vũ khóe miệng vung lên một mặt mỉm cười. Liền bị sở ly ca bế lên, đi tới phòng ốc ngoại, đặt ở ghế mây. Lọt vào trong tầm mắt đều là như thế mỹ cảnh, xanh thảm thiên, bạch bạch vân, không trung thỉnh thoảng có chim chóc bay qua, xa xa đại tiểu hồ liên miên, tuyên vài dặm xa, tùm rừng trúc bao phủ hồ bỉ ngạn, nước hồ lam lam, rất yên tĩnh, tĩnh được nhượng ngươi nhìn không ra nó ở lưu động, nhẹ gió thổi qua, tầng tầng sóng nước, như nổi lên nhăn váy phúc, đều đều bình địa phô ở trên mặt hồ. Lam lam nước hồ chiếu tuyết trắng vân, toàn tâm toàn ý bọt sóng hôn lưu vân bóng hình xinh đẹp. Minh cực kỳ, cực cao, này vân, nước này, hôm nay, này lãng, và ôn nhu gió nhẹ, khiến người vui vẻ thoải mái. Nhớ ngũ tháng trước nàng nhìn thấy như vậy cảnh sắc, đã đến thiên đường bình thường, là hắn cứu nàng trở về, mặc dù không rõ ràng lắm hắn là ai, chỉ là biết hắn gọi sở ly ca. Thế nhưng lại là hắn làm bạn dày vò mấy tháng, hắn liều lĩnh cứu chữa nàng, mới khiến nàng có thể còn sống. Thế nhưng nàng cũng đã hết chương.